Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Cường giả thực lực, chương 691. Cường giả thực lực, tất cả mọi người trước đó đoạn thu rất lợi hại. Nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại ai cũng không biết. Lưới nhưng là nghe đoạn thu nói như vậy, cũng ý thức được đoạn thu cấp độ so mấy người cao hơn quá nhiều. Đoán chừng hẳn là Tiết Nguyệt cái nào đó cao cấp tiểu đội thành viên. Nghỉ xong, đám người tiếp tục ra, đoạn thu ý nguyên là một đứng ngoài quan sát người nhìn mấy người chiến đấu. Trong rừng rậm thụ nhân rất nhiều, cái này vừa vặn có thể dùng đến soát kinh nghiệm cùng thăng cấp. Mà thụ nhân sẽ tuôn ra 35 cấp sáo trang. Nếu như nhân hạo nhiên thay đổi nơi này sáo trang, lực phòng ngự cũng có thể được đại phúc tăng lên. Tại đối đầu những này thụ nhân cũng không cần lo lắng một lần hấp dẫn quá nhiều đỡ không nổi vấn đề. Bởi vì lần thứ nhất đánh cái này phó bản, cho nên mọi người đẩy tiến độ cũng không phải là rất nhanh. Nếu như là quen thuộc phó bản về sau, đánh quái vật độ liền sẽ tăng lên, liền như là Tuyết Nguyệt phụ cận nham thạch phó bản, nhiều đánh mấy lần quen thuộc sáo lộ, tiếp xuống đang cày phó bản liền biết muốn chống lại bộ dáng gì địch nhân. Lãnh chúa có cái gì kỹ năng chờ một chút, biết những này sau giết quái vật độ sẽ tăng lên rất nhiều. Dạng này một lần phó bản sử dụng rơi thời gian cũng sẽ giảm bớt. Hiệu suất cũng liền nhanh trải qua 7-8 tiếng chiến đấu, hết thảy giải quyết hơn 300 con thụ nhân cùng các loại trong rừng rậm thường xuất hiện sinh vật. Nhưng là liền không thấy Lang Vương tung tích, hiện tại coi như Nico không tham dự, những người khác đối đầu 1-2 con thụ nhân cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Biết nhược điểm sau những quái vật này cũng liền đơn giản bắt đầu. Dù sao rừng rậm rất lớn, đám người cũng không có mục tiêu rõ rệt, dứt khoát tìm quái vật nhiều địa phương đến xem xét, trên cơ bản khu vực này đều là đủ loại thụ nhân. Lại là một giờ trôi qua, Lang Vương từ đầu đến cuối đều không có tìm được, nhưng lại tìm được một mực lớp 11 hơn 10 mét lãnh chúa cấp thụ nhân. Cái này thụ nhân ở vào trạng thái ngủ say, mà lại hào quang màu vàng dọc theo cái này thụ nhân trên thân xoay tròn. Đây là tiến vào phó bản sau nhìn thấy cái thứ nhất lãnh chúa cấp bậc sinh vật. Loại này lãnh chúa thuộc về trung lập lãnh chúa, chỉ cần không chủ động công kích thụ nhân cũng sẽ không chủ động công kích. Mà Lang Vương lại khác biệt, chỉ cần xuất hiện khẳng định sẽ trực tiếp động công kích. Đoạn thu điều tra đến tin tức, 39 cấp đỉnh phong thụ nhân lãnh chúa, mà lại sẽ sử dụng thổ hệ nguyên tố ma pháp. Để ta giải quyết đi, cái này các ngươi đánh không lại, đoạn thu nói. Nico tự nhiên cũng điều tra đến thụ nhân lãnh chúa tin tức. Hướng phía đoạn thu mỉm cười gật đầu, nguyên bản phó bản bên trong là không có khả năng xuất hiện cường đại như vậy lãnh chúa. Nhưng là bởi vì đoạn thu cùng Nico đều qua cấp 40, đã ra khỏi phó bản quy định đẳng cấp, cho nên mới sẽ xuất hiện loại cấp bậc này lãnh chúa. Nếu như vừa rồi ai sờ cái này lãnh chúa, tuyệt đối sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Cái này thụ nhân lãnh chúa mặc dù không có tiến hóa ma thú cấp độ, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Đoạn thu có thể từ thụ nhân trên thân cảm giác được rất nồng nặc đích thổ nguyên tố ba động. Lùi lại, tất cả mọi người rời đi thụ nhân ngoài 200 thước. Đoạn thu nói. Thổ thuộc tính thế nhưng là phi thường lợi hại một cái thuộc tính. Cái này thụ nhân đã có cái này dễ chịu, như vậy tuyệt đối có năng lực phóng thích phạm vi lớn địa thứ công kích. Mà địa thứ là đối phó xếp sau thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thậm chí đoạn thu đều cho rằng, cái này thổ hệ lãnh chúa thụ nhân ngoại trừ địa thứ sẽ còn cao cấp hơn phạm vi ma pháp. Tỉ như đầm lầy chờ cải biến địa hình chiêu số. Nhìn thấy Nico mấy người chạy xa, đoạn thu lúc này mới chuẩn bị công kích, triệu hồi ra ngưng huyết trường kiếm, ngay sau đó hai chân pháp lực trực tiếp thêm phóng tới cách đó không xa thụ nhân lãnh chúa. Thụ nhân lãnh chúa cảm giác tự nhiên không yếu, tại đoạn thu hành động đồng thời lại bắt đầu công kích. Một mặt tường đất trong nháy mắt dâng lên, vừa vặn ngăn tại đoạn thu con đường đi tới bên trên. Mà đoạn thu chung quanh thì bắt đầu xuất hiện địa thứ công kích. Phi thường dày đặc, bất quá bởi vì đoạn thu độ rất nhanh, cho nên đều bị hắn né tránh, nhưng là chung quanh mặt đất lít nhít đều là địa thứ. Rốt cục đoạn thu trước mặt cũng xuất hiện sắc bén địa thứ. Không có cách nào hắn nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất đâm bên trên. Sau đó nhảy tại dâng lên tường đất phía trên. Loại trình độ này ma pháp công kích đối đoạn thu không có một chút tác dụng nào. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Đoạn thu liền rời đi tường đất. Mà lúc này đây lít nhít địa thứ trực tiếp xuất hiện tại đoạn thu muốn rơi xuống mặt đất. Chung quanh thổ nguyên tố dị thường nồng đậm. Mấy cái bụi đất cự nhân ngay tại chậm rãi hình thành. Đây là ma pháp triệu hoán vật. Đoạn thu hừ lạnh một tiếng. Người trực tiếp biến mất nguyên địa. Hắn cũng là ma pháp sư. Cho nên tự nhiên sẽ thuấn gian di động. Thuấn gian di động không có tiến lên bao xa. Nhưng là né tránh địa thứ công kích. Đoạn thu lúc này đã tiếp cận đến lãnh chúa 50 mét bên ngoài. Vung ra trường kiếm, một đạo to lớn liệt diễm chảm liền hướng phía thụ nhân bay đi. Bất quá trực tiếp bị thụ nhân dâng lên thổ hệ vách tường chặn. Đoạn thu thân ảnh liên tục lấp lóe, mà mỗi lần lấp lóe về sau mặt đất sẽ xuất hiện địa thứ công kích. Một bên né tránh địa thứ, đoạn thu một bên hướng phía thụ nhân phóng thích hỏa diễm chảm ni bất quá cái này cũng chọc. Giận thụ nhân. Thế công của hắn càng thêm tập hung mãnh, lúc đầu địa thứ độ cao cũng chính là không đến 1 mét. Hiện tại tất cả từ mặt đất ra địa thứ đều là gần 2 mét độ cao. Đoạn thu có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Những này địa thứ mặc dù đã mất đi thụ nhân khống chế, nhưng là y nguyên sẽ tồn tại thời gian nhất định. Đoạn thu độ rất nhanh, mấy đạo đại kiếm khí quá khứ, địa thứ liên miên bị phá hư. Mà đoạn thu thừa cơ hội này vọt tới thụ nhân hơn 20 địa phương. Khoảng cách gần phóng thích hỏa diễm, liệt diễm chảm, thụ nhân chỉ có thể dựa vào cường đại thổ hệ ma lực đến ngăn cản. Đoạn thu tiến vào trạng thái, thân ảnh tại thụ nhân lãnh chúa chung quanh liên tục lấp lóe. Đủ loại hỏa hệ công kích bị phóng thích ra ngoài, to lớn hỏa diễm kiếm khí, bạo liệt hỏa cầu, còn có hưng hực thiêu đốt biển lửa. Ngoại trừ Nico, mấy người khác đều ngơ ngác nhìn đoạn thu một người biểu diễn. Đây chính là lãnh chúa A. Cứ như vậy bị đè lên đánh. Kỳ thật ta cũng được. Bất quá không có đoạn thu như vậy hoa lệ. Các ngươi nếu như tu luyện tốt cũng có thể làm được. Chúng ta chỉ là cấp bậc cao mà thôi, Nico vừa cười vừa nói. Mọi người đều biết Nico cấp bậc là cấp 40. Nhưng là không biết đoạn thu đẳng cấp. Mà đoạn thu cũng đã nói để Nico giữ bí mật, thụ nhân ra tiếng kêu thê thảm, nhưng là không có một chút tác dụng nào, lại là một đạo to lớn liệt diễm chẳng quá khứ, toàn bộ thụ nhân toàn thân đều là thiêu đốt hỏa diễm. Liên tốt cười là một cái bị đại hỏa nhóm lửa cây cối. Nhẹ nhàng huy động ngưng huyết trường kiếm, chung quanh hơn 10 đạo kiếm khí hướng phía thụ nhân bay đi. Cứ như vậy không đầy 3 phút. Cái này thụ nhân liền bị đoạn thu xử lý, thu hồi trường kiếm, đoạn thu thuận tiện nhặt lên rơi xuống vật phẩm sau đó mấy cái thoáng hiện liền đi tới đám người. Bên cạnh, chiến đấu qua sau đoạn thu liền cùng người không việc gì. Căn bản nhìn không ra lúc trước hắn một mình giải quyết cái này lãnh chúa thụ nhân. Tốt, chúng ta tìm lang vương đi, Nico nói. Đoạn thu mỗi lần xuất thủ cũng khích lệ trong đội ngũ thành viên. Hiện tại cơ hồ đều tiến vào chiến đấu trạng thái. Dù sao đoạn thu như thế hoa lệ mà lại nhanh chóng giải quyết một con lãnh chúa. Đây chính là trước đó bọn hắn cũng không nghĩ đến sự tình. Hết chương.